Phía đông thành Hán Bảo là một ngọn núi nối liền với dãy núi Mạc Chi thuộc phía bắc Nam Hà, cao nguyên Vân Hồ và sông Bình Nguyên. Đại khái hành trình theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, bắt đầu từ phía sườn núi Lĩnh Nam nối tiếp đến sông Uyển, kéo dài hơn 700 dặm. Thế núi phía nam của Bắc Triều có xu hướng thấp dần, đến ngoài thành Hán Bảo thì địa thế núi rừng đã bớt hiểm trở đi rất nhiều. Đám người A Mạch sau khi đi vào trong rừng đều thở phào nhẹ nhõm. Đó là loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong thời gian ngắn, chỉ cần quân lính Bắc Mạc không đi săn thú để tiêu khiển, thì coi như tính mạng của họ tạm thời được bảo vệ. Cũng may, hiện tại là tiết trời đầu thu, trong rừng có không ít quả dại đã chín. Ba người hái ăn tạm cũng no cái bụng. Từ Tú Nhi thận trọng chọn chút quả dại ngọt nhiều nước, nhai nát một chút rồi mớm vào miệng đứa trẻ. Trang bị của đại quân Thác Tử không thể xuyên qua rừng rậm, cho nên bọn họ chỉ có thể đi theo hướng nam, rồi vòng qua dãy núi này, sau đó lại quay lại thành Thái Hưng. Như vậy, bọn Thác Tử phải ít nhất 3 ngày mới được tới được thành Thái Hưng. Chúng ta chỉ cần đi tắt qua khu rừng này là có thể đến thành Thái Hưng trước bọn chúng. Đường Thiệu Nghĩa vừa nói, vừa dùng nhánh cây khoa tay múa chân vẽ ngoạc ngoạc trên đất. Điều khiển thông tin trong thời đại này bị giới hạn, cho nên một viên giáo úy đóng quân trong một thành nhỏ như Đường Thiệu Nghĩa căn bản không thể nhận thức đầy đủ về cuộc chiến giữa Bắc Mạc và Nam Hạ. Hắn chỉ căn cứ theo đường tấn công của đại quân Bắc Mạc do Thượng Ngọc Thanh làm chủ tướng mà suy đoán mục tiêu tiếp theo của quân Bắc Mạc hẳn là thành Thái Hưng. Nhưng Đường Thiệu Nghĩa không hề biết rằng, từ trước khi thành Hán Bảo bị hạ, thì thành Thái Hưng đã bị một cánh quân Bắc Mạc khác vây khốn rồi. A Mạch ngồi một bên lặng yên nghe, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc Đường Thiệu Nghĩa, sau đó tiếp tục cúi đầu cắn quả táo xanh trong tay. Đối với cảm giác đói khát, nàng đã từng khắc sâu ấn tượng, cho nên mỗi khi có cơ hội, nàng không tự chủ được, muốn ăn càng no càng tốt. Thái độ này của A Mạch hiển nhiên là chọc giận Đường Thiệu Nghĩa. Hắn cầm nhánh cây trong tay, hung hăng vứt trên mặt đất hỏi: "A Mạch, người nghĩ thế nào?" "Hả?" A Mạch ngẩng đầu, lập tức tươi cười lấy lòng. "Đường đại gia, ngài đang hỏi ý kiến của tiểu nhân à?" Đường Thiệu Nghĩa xanh mặt, gật đầu. A Mạch trên khóe miệng thấp thoáng ý cười mỉa mai, nhưng trên miệng trước sau như một vẫn nói lời cung kính. "Nhưng đường đại gia, ý kiến của tiểu nhân hữu dụng sao?" Dựa theo ý tứ của A Mạch, tất nhiên là cách chiến trường càng xa càng tốt. Không nghĩ tới Đường Thiệu Nghĩa lại muốn cùng nàng thương lượng những vấn đề trên chiến trường. A Mạch trong lòng thật muốn chửi rủa. Mẹ nó, chỉ muốn dùng vũ lực với Đường Thiệu Nghĩa, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ ở trong lòng cân nhắc tính toán tìm cơ hội đào tẩu. Đường Thiệu Nghĩa bị lời nói không tâm không phổi của A Mạch làm cho tức nghẹn họng, có chút xấu hổ. Kỳ thật vấn đề đi về nơi nào, hắn cũng không cần phải hỏi ý kiến của A Mạch. Không biết có phải là trải qua một ngày một đêm chém giết đã hao phí của hắn rất nhiều tinh lực hay không, mà giờ đây tinh thần vốn cứng rắn của hắn lại có chút mỏi mệt, không tự giác được muốn ỷ lại vào sự duy trì của người khác. Hắn nhìn chăm chú A Mạch thật lâu, vẻ mặt tức giận rốt cuộc hóa thành thất vọng. Hắn thở dài một tiếng, nói: "Mỗi người một chí hướng, nếu ngươi muốn chạy trốn thì cứ chạy đi. Từ cô nương, nếu cũng muốn đi với ngươi thì mong người hãy chiếu cố cho nàng." Đường Thiệu Nghĩa nói xong, liền đi đến bên người Từ Tú Nhi ôm lấy đứa nhỏ. Thấy A Mạch giật mình nhìn mình, không khỏi cười khổ nói: "Ngươi thật ra cũng không phải là quân nhân, ta sao có thể bắt ngươi cùng ta ra trận chém giết? Ta sai rồi, các ngươi nhanh trốn đi. Từ đây xuyên qua dãy núi này đi về phía đông là đến Dự Châu, các người." Lời còn chưa dứt, cánh rừng bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười nói ồn ào. Ba người trong lòng đều cả kinh. Chẳng lẽ là truy binh của Bắc Mạc? Đường Thiệu Nghĩa liếc mắt, thấy ở xa xa mơ hồ có bóng người, lại nhét đứa nhỏ vào tay A Mạch, thấp giọng nói: "Người mau mang đứa nhỏ này cùng từ cô nương đi trước, ta đi đánh lạc hướng truy binh." A Mạch trong lòng hoảng loạn, không kịp nói gì, liền buộc đứa nhỏ lên lưng, kéo Từ Tú Nhi chạy đi. Mới vừa đi không được vài bước, lại nghe thấy Đường Thiệu Nghĩa ở phía sau thấp giọng gọi nàng. A Mạch dừng lại, thấy Đường Thiệu Nghĩa đuổi theo, đem bội kiếm nhét vào trong tay A Mạch, hắn nói: trong rừng có dã thú, kiếm này cho người phòng thân. Đường Thiệu Nghĩa nói xong, ánh mắt thâm sâu nhìn thoáng qua đứa trẻ trên lưng A Mạch, nói: đứa trẻ này là Lưu Minh, là đứa con mồ côi của Lưu Cảnh đại nhân. Lưu đại nhân cả nhà trung liệt, mong rằng Mạch huynh có thể đảm bảo an toàn tính mạng của nó. Lúc này, Thiệu Nghĩa thay Lưu đại nhân cảm tạ Mạch huynh. Nói xong, Đường Thiệu Nghĩa quỳ hai chân trên mặt đất, hướng A Mạch khấu đầu một cái. A Mạch nhất thời kinh ngốc, vội vàng đỡ Đường Thiệu Nghĩa dậy. Đường tướng quân, người mau đứng lên, người yên tâm, A Mạch ta xin thề, chỉ cần ta còn sống, sẽ không vứt bỏ đứa nhỏ này. Đường Thiệu Nghĩa vui mừng cười, hắn chính là sợ A Mạch đến thời điểm nguy nan sẽ ngại đứa nhỏ này làm liên lụy mà bỏ rơi nó. Nay có được lời thề này của A Mạch, trong lòng cuối cùng cũng an tâm, hắn đẩy A Mạch một cái nói: đi mau. A Mạch thấy Đường Thiệu Nghĩa đem bội kiếm giao lại cho mình, biết hắn đã hạ quyết tâm liều chết cũng phải dẫn dắt truy binh rời đi, trong lòng cũng bị hùng tâm bi tráng của Đường Thiệu Nghĩa cuốn hút. Mắt thấy tiếng người ngoài rừng càng ngày càng gần, A Mạch cũng không nói dông dài, hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa gật đầu, cắn răng một cái rồi kéo Từ Tú Nhi chạy sâu vào trong rừng. Không lâu sau khi thân ảnh của A Mạch cùng Từ Tú Nhi biến mất ở trong rừng, binh lính Bắc Mạc từ bên ngoài hướng vào trong rừng, có vẻ cũng không phát hiện ra đám người của A Mạch tản ra ở bìa rừng, một bên chặt những cành cây vướng víu, một bên hướng vào trong rừng tản đi. Đường Thiệu Nghĩa nấp sau một thân cây lớn âm thầm cân nhắc, chỉ chờ truy binh Bắc Mạc đến gần sẽ giết chết vài tên, rồi sau đó dẫn bọn họ chạy ngược lại với hướng đi của A Mạch. Binh lính Bắc Mạc không ngừng được dũng mãnh tiến vào trong rừng. Đường Thiệu Nghĩa đã tính toán quá đơn giản. Có ít nhất mấy trăm tên lính Bắc Mạc tiến vào. Hắn mặc dù vừa ở trên chiến trường chém giết, giờ phút này đã hạ quyết tâm liều chết. Nhưng khi nhìn thấy có nhiều binh lính Bắc Mạc đuổi giết mình như vậy, cũng không khỏi có chút kinh hãi. Lại thấy một tên giáo úy nho nhỏ như mình có thể khiến quân Bắc Mạc đưa nhiều truy binh như vậy để đuổi bắt thì cũng thật là oai phong. Trong lòng vừa dâng lên chút khiếp ý, lập tức liền bị cảm xúc hào hùng vô hạn này ép xuống. Đường Thiệu Nghĩa dùng sức nắm chặt khúc gỗ trong tay, chỉ chờ lính Bắc Mạc đến gần sẽ nhảy xuống chém giết một phen. Ai ngờ những tên lính Bắc Mạc này khi còn cách Đường Thiệu Nghĩa mấy chục trượng liền dừng lại. Đường Thiệu Nghĩa có chút buồn bực, nhìn xuyên qua kẽ lá thì thấy lũ lính Bắc Mạc bắt đầu chặt cây. Chúng chỉ chặt toàn cây nhỏ rồi kéo ra phía bìa rừng. Đường Thiệu Nghĩa nhất thời có chút hồ đồ. Lại nói, sau khi A Mạch kéo Từ Tú Nhi hướng vào trong rừng chạy đi, coi như Lưu Minh cũng rất nể tình, dọc đường đi nó không hề khóc. Cũng may, Từ Tú Nhi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, mặc dù lớn lên có chút nhu nhược, nhưng công phu chạy trốn cũng không thể coi thường. Ngay cả khi bị A Mạch kéo chạy như bay, cũng không bị ngã xuống lần nào. Hai người gắng sức chạy, non nửa canh giờ, đến lúc không còn khí lực tiến lên phía trước nữa thì Từ Tú Nhi lập tức kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. A Mạch cũng cố gắng ôm lấy thắt lưng, ôm vào một thân cây, há to miệng thở dốc. Chỉ duy nhất thằng bé Lưu Minh trên lưng A Mạch là y y ô ô tựa hồ như rất vui vẻ. A Mạch quay đầu nhìn thằng bé một cái, thấy nó toét miệng cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục dựa vào thân cây thở hổn hển. A Mạch cùng Từ Tú Nhi còn chưa thở xong thì chợt nghe thấy âm thanh sột soạt trong rừng truyền đến. A Mạch trong lòng hoảng sợ, không biết là dã thú hay truy binh Bắc Mạc đuổi theo. Nàng không một tiếng động nhìn về phía Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi sắc mặt trắng bệch, khẽ lắc đầu, thật sự là chạy không nổi nữa rồi. A Mạch gắt gao mím môi, hai tay dùng sức nắm chặt thanh kiếm của Đường Thiệu Nghĩa, chậm rãi đứng trước người Từ Tú Nhi. Khi nhánh cây bị đẩy mạnh ra, một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt. Đầu A Mạch trở nên trống rỗng, thanh kiếm trong tay lập tức rơi xuống. Không thể nghĩ tới, kẻ đuổi theo đằng sau lại chính là người mà A Mạch cùng Từ Tú Nhi đều cho rằng có lẽ đã chết, Đường Thiệu Nghĩa. Thần kinh A Mạch vốn căng thẳng cực điểm, lập tức được thả lỏng. Vì quá căng thẳng mà chân chợt mềm nhũn, thân thể lão đảo quỳ xuống trên mặt đất. Từ Tú Nhi nhìn thấy Đường Thiệu Nghĩa vẫn còn sống và đuổi theo, thì vừa mừng vừa sợ, nhưng lại nhịn không được òa khóc nức nở. Hốc mắt A Mạch cũng có chút nóng lên, hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa khẽ nhếch miệng. Lần đầu tiên nàng mỉm cười một cách thật lòng. Đường Thiệu Nghĩa tiến lên nâng A Mạch dậy, trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc, chỉ có hai tay vẫn gắt cao nắm chặt, còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Một lát sau, Đường Thiệu Nghĩa mới buông lỏng tay ra, nhìn A Mạch cùng Từ Tú Nhi mặt xám mày tro, một thân chật vật, nhịn không được cũng khẽ mỉm cười. Không đợi A Mạch hỏi, Đường Thiệu Nghĩa liền đem hành động kỳ quái của quân lính Bắc Mạc ra kể lại. A Mạch trong lòng cũng thấy có chút kỳ quái. Nếu quân Bắc Mạc chế tạo khí giới để công thành, thì vì sao không chặt những cây to, ngược lại chỉ chặt những cây nhỏ để làm chi? Hơn nữa, ngoài thành Thái Hưng cũng có một khu rừng lớn, sao không đợi tới khi đến thành Thái Hưng rồi mới chế tạo khí giới công thành? Ở nơi này chế tạo khí giới công thành Thái Hưng liệu có sớm quá hay không? Nơi này cách khu rừng bên cạnh không xa, chúng ta đi tiếp, đợi lên đỉnh núi sẽ quan sát hành động của thác tử Bắc Mạc. Nghe A Mạch nói, Đường Thiệu Nghĩa gật gật đầu, đi đến trước mặt Từ Tú Nhi vẫn đang ngồi dưới đất nói. Từ cô nương, để ta cõng ngươi đi. Từ Tú Nhi sắc mặt có chút đỏ bừng, vụng trộm liếc nhìn A Mạch một cái. Tiểu cô nương này, vừa rồi khi A Mạch cầm kiếm che trước ngực mình, tâm tư liền bắt đầu có biến hóa. Nàng vội vàng đứng lên nói. Không cần đâu, Đường tướng quân phải nhọc sức, ta tự mình đi được. Nói xong, kiên cường đi lên phía trước, nhưng mới vừa đi chưa được hai bước đã mềm nhũn ngã xuống. Từ Tú Nhi mắt lệ trong suốt nhìn về phía A Mạch. A Mạch làm sao có thể hiểu được tâm tư của tiểu cô nương này? Chỉ nghĩ Từ Tú Nhi vì e ngại lễ pháp mới không chịu cho Đường Thiệu Nghĩa cõng nàng, nhịn không được hơi hơi nhíu mày nói. Hiện tại là lúc phải chạy trối chết, sao còn chú ý nhiều như vậy? Ta còn đang ước gì có người đến cõng ta đây này. Đường Thiệu Nghĩa tiến lên trước mặt Từ Tú Nhi, ngồi xổm xuống. Mau lên đi, hắn nói. Từ Tú Nhi lần này nghe lời, ghé lên lưng Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch lại đem thằng bé Lưu Minh buộc lại phía sau lưng, vung kiếm chém những cành cây chắn ngang đường. Bốn người vừa lớn vừa nhỏ đi lên núi. Núi mặc dù không cao, trong rừng rậm khó đi, nên khi đoàn người lên đến đỉnh núi cũng đã mất một khoảng thời gian khá lâu. Dưới chân núi, quân lính Bắc Mạc nhìn ở phía bìa rừng cũng đã chặt xong cây và rời đi. Nhìn về phía xa hơn, quân Bắc Mạc cũng đã nhổ trại. Đại quân người ngựa rời khỏi thành Hán Bảo đang chậm rãi đi về hướng nam. Dưới gót ngựa, tro bụi mù mịt cuốn lên trong không trung, khiến cho đội quân Bắc Mạc giống như một con hoàng long khổng lồ, uốn lượn thành một đoàn dài. A Mạch Tòng Quân, chương 8. A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được tia hoảng sợ trong mắt người kia. Từ Tú Nhi thì kinh hãi há miệng, hơn nửa ngày mới thì thào nói. Trời ạ, à, thác tử Bắc Mạc rút cuộc là có bao nhiêu người đây? Những lời này làm cho Đường Thiệu Nghĩa dần dần bình tĩnh lại. Hắn lập tức cảm thấy xấu hổ vì đã biểu lộ nỗi khiếp đảm của mình, lén lén nhìn A Mạch rồi hừ lạnh một tiếng. Cho dù thác tử Bắc Mạc thật sự có tới 10 vạn đại quân đi chăng nữa, thì muốn hạ thành Thái Hưng cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Thành Thái Hưng hào cao, hào sâu. Để so sánh thì một thành Hán Bảo nho nhỏ còn xa mới có thể sánh bằng. Chỉ bằng 10 vạn nhân mã đã nghĩ có thể vây khốn thành Thái Hưng của ta sao? Hừ, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. Ha, ngữ khí rõ ràng là cao ngạo, nhưng khóe miệng cứng nhắc đã tiết lộ nội tâm đang khẩn trương lo lắng của hắn. A Mạch quét mắt nhìn hắn. Trên mặt mặc dù không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã có chút cho là không đúng. Thầm nghĩ, nếu thành Thái Hưng thật sự là không gì phá nổi, vậy thì cùng với việc người chạy đi báo tin cũng chẳng có quan hệ gì, người sao phải vội. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu A Mạch chợt hiện lên một tia sáng, chạy nhanh lại nhìn kỹ con hoàng long uốn lượn dưới núi, nhìn đi nhìn lại, lông mày liền gắt gao nhíu chặt. Nam Hạ không có chiến mã, phần lớn đều phải thu mua từ thảo nguyên Tây Hồ. Đến Tổ Kiến cũng biết kỵ binh của Nam Hạ đang đóng quân ở biên giới phía Bắc cùng quân Bắc Mạc giằng co. Chỉ có một ít kỵ binh được bố trí theo đại quân, trong đó phần lớn dùng làm quân trinh sát. Theo như lời thám báo báo lại, thì kỵ binh tham chiến lần này của Nam Hạ có quy mô rất nhỏ. A Mạch khi ở trên tường thành Hán Bảo đã từng chứng kiến qua đội quân kỵ binh của Bắc Mạc khiến cho lòng người run sợ. Lúc ấy chỉ lo sợ hãi, chưa từng cẩn thận nghĩ xem Bắc Mạc lần này xâm lược Nam Hạ vì sao lại phái nhiều kỵ binh như vậy. Phải biết rằng ưu điểm của kỵ binh là ở tính cơ động, khi giải chiến sẽ phát huy uy lực rất tốt, nhưng làm gì có ai dùng kỵ binh để công thành đâu. Dù sao vó ngựa không gắn theo giáp hút nên không thể trèo tường thành được. Nay nhìn đến bụi vàng bay lên trong không trung, đại quân kỵ binh của Bắc Mạc mơ hồ kéo thành một hàng dài, lại nhớ đến hành vi kỳ quái của quân lính Bắc Mạc ở trong rừng sáng nay. Trong đầu A Mạch dần dần hiểu ra một chuyện. Người Bắc Mạc đang dùng gian kế để che mắt thế gian. Việc làm này chứng tỏ mục tiêu tiếp theo của 10 vạn đại quân tuyệt đối sẽ không phải là Thành Thái Hưng, Hào Cao, Hào Sâu. Bất quá đại quân chính thức đã sớm rời đi đâu đó thì không biết được. Đường Thiều Nghĩa thấy A Mạch vừa rồi chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, thế nhưng không hề phụ họa theo, trong lòng mơ hồ có chút bất mãn. Nay nhìn thấy A Mạch cau mày, trong lòng không nén được tò mò, đành nhẫn nhìn hỏi. Làm sao vậy? A Mạch nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Đường Thiều Nghĩa, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển các loại ý niệm. Nhất thời không nói ra chủ ý mà mình vừa suy đoán. Đường Thiều Nghĩa ở trong quân đã lâu, sớm luyện thành thói quen mọi việc phải biết cho đến nơi đến chốn. Bình thường không gặp, chính là bộ dạng muốn nói lại thôi. Hiện nay gặp phải, chính loại thái độ này của A Mạch, trong lòng không khỏi có chút chán ghét, càng tức giận hỏi. Có chuyện gì thì mau nói ra, đừng có học cái bộ dạng của nữ nhân như thế. A Mạch vốn đang có chút mâu thuẫn, nghe Đường Thiều Nghĩa nói như vậy, lập tức áp chế chút nhiệt huyết này ở trong lòng. Trên mặt lộ ra biểu tình thập phần thành khẩn, ra vẻ lo lắng hỏi. Đường tướng quân, thác tử tiến lên nhanh như vậy, chúng ta thực sự có thể đến thành Thái Hưng trước được bọn chúng hay sao? Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch lo lắng vấn đề này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bất mãn trong lòng lập tức tan đi, vỗ vỗ lên vai A Mạch cười nói. Không thành vấn đề. Rồi dừng một chút, chợt nhớ ra A Mạch vốn không muốn theo hắn đến thành Thái Hưng. Có chút kinh ngạc hỏi, A Mạch, ngươi muốn theo ta đến thành Thái Hưng thật sao? A Mạch vẻ mặt trung nghĩa, mở to hai mắt, nghiêm mặt nói, tất nhiên, A Mạch ta tuy là kẻ quê mùa thô kệch, không hiểu cái gì là đạo lý lớn lao, nhưng đối với đảm lượng của Đường tướng quân ta lại vô cùng bội phục. Đường tướng quân mang theo đứa con mồ côi của Lưu đại nhân lao vào vòng vây của địch, vung trường kiếm giữa đám loạn quân mà đi, một thân can đảm, thật sự khiến cho A Mạch ta hổ thẹn. Này quốc gia gặp nạn, ta đường đường là một đấng nam nhi, làm sao có thể không lo cho an nguy của đất nước mà chỉ nghĩ đến bản thân. Lần này đi thành Thái Hưng, A Mạch cho dù không thể ra trận giết địch, nhưng ít nhất cũng có thể vì giữ thành Thái Hưng mà cống hiến một phần sức lực. Một phen ngôn ngữ kêu choàng choàng này của A Mạch vừa nói ra xong, chẳng nói đến từ Tú Nhi đã cảm động đến nước mắt lưng tròng. Lần đầu tiên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người anh hùng A Mạch mà ngay cả Đường Thiệu Nghĩa cũng ra sức vỗ vai A Mạch, mím môi, gật gật đầu. A Mạch đem thằng bé Lưu Minh buộc lại phía sau lưng, nói, Đường tướng quân, chúng ta đi thôi, nhất định phải vượt trướng bọn thái tử để tới thành Thái Hưng, khiến cho thành Thái Hưng có thể phòng bị trước. Chúng ta sẽ đứng ở trên tường thành chờ bọn thái tử, xem 10 vạn đại quân của bọn chúng có thể làm được gì chúng ta. Nói vừa dứt lời, A Mạch cũng cảm thấy mình thật là vô sĩ, nhất là khi nhìn đến ánh mắt ngượng ngùng, hàm ẩn sự sùng bái của Từ Thú Nhi, lại càng cảm thấy hổ thẹn. Nàng vốn suy đoán quân Bắc Mạc tấn công thành Thái Hưng chỉ là giả, như vậy vượt trước quân Bắc Mạc để tới thành Thái Hưng, ngược lại chính là sự lựa chọn an toàn nhất. Thành Hán Bảo đã không thể trở về, không nói đến cả thành toàn là người chết. Riêng nạn trộm cướp sau khi thành bị phá đã thành vấn đề rất lớn. Hiện tại xem ra cần nhanh chóng đi tới thành Thái Hưng, sau đó lúc chiến loạn vượt qua sông Uyển trốn về hướng Nam mới là chính đạo. Sông Uyển vốn hiểm trở, cho dù người Bắc Mạc có chiếm hết toàn bộ Giang Bắc rồi đánh xuống dưới, thì trong thời gian ngắn cũng không thể vượt qua sông Uyển được. Lựa chọn Giang Nam để tránh chiến loạn quả không sai. Đường Thiệu Nghĩa cùng Từ Tú Nhi làm sao biết được tính toán này trong lòng A Mạch. Từ Tú Nhi giờ đã xem A Mạch là một hình tượng nam nhân đầu đội trời chân đạp đất đầy nhiệt huyết nam nhi. Cái nhìn của Đường Thiệu Nghĩa đối với A Mạch cũng thay đổi rất nhiều, cho rằng thái độ sợ sệt của nàng trước đó chỉ là vì hành vi khiếp đảm nhất thời. Hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận, nhiệt huyết dâng lên, tự nhiên lại thành một người lính nam hạ vì nghĩa lớn. Ba người dọc đường không nói nhiều, đường núi gập ghềnh đi về hướng đông nam. Thầm nghĩ nhanh chóng tới thành Thái Hưng, Từ Tú Nhi không chịu để cho Đường Thiệu Nghĩa tiếp tục cõng trên lưng mà nhất quyết tự mình đi. Đường Thiệu Nghĩa thấy nàng đã hồi phục lại thế lực nên cũng không cõng nàng nữa. Dọc đường, A Mạch vẫn điệu lưu minh trên lưng. Tuy nói rằng trẻ con không nặng là bao, nhưng đường xa thì bất kể là nặng hay nhẹ, sau lưng A Mạch, quần áo đã sớm thấm ướt cả mồ hôi. Vì thế Đường Thiệu Nghĩa liền tiếp lấy đứa nhỏ trên lưng A Mạch rồi cõng lấy. Cứ như vậy, tốc độ của ba người liền nhanh lên không ít. Đi đến giữa trưa, ba người đã vượt qua đỉnh núi. Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch cùng Từ Tú Nhi đều mỏi mệt, lưu minh trên lưng cũng bắt đầu khóc nháo lên, liền tới gần một con suối rồi nghỉ chân. Lúc này là tiết trời đầu thu, nước suối trong vắt róc rách từ đỉnh núi chảy xuống, núi đá tỏa ra chút hơi nước, làm cho người ta nhìn thấy liền nhẹ nhàng khoan khoái. Từ Tú Nhi ở bên suối rửa mặt sạch sẽ, sau đó bế đứa bé trên lưng Đường Thiệu Nghĩa xuống, cẩn thận chăm sóc. Đường Thiệu Nghĩa thì úp mặt xuống suối, kết hợp luôn cả uống nước và rửa mặt. A Mạch ở dưới suối rửa tay, vốn định vớt nước lên rửa mặt, khi cúi đầu nhìn thấy hình ảnh chính mình trong nước, nghĩ nghĩ một chút lại từ bỏ ý định, chỉ uống mấy ngụm nước suối ngọt lành. A Mạch vẫn còn mấy quả dại hái ở trong rừng, giờ lấy ra chia cho Đường Thiệu Nghĩa cùng Từ Tú Nhi ăn. Từ Tú Nhi tất nhiên lại chọn lấy mấy quả ngon nhất để mớm cho Lưu Minh. A Mạch cầm lấy phần của mình, một mình ngồi bên dòng suối mà ăn, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn theo mấy con cá nhỏ đang nhẹ nhàng bơi qua bơi lại trong làn nước, chỉ muốn làm thế nào có thể đi bắt được một hai con ăn cho đỡ thèm. Nàng đã nhiều ngày không được ăn mặn, sớm đã thèm đến nỗi hai mắt tỏa ra hào quang. Đường Thiệu Nghĩa cúi đầu nhìn hai quả trám trên tay, trong đầu vẫn nghĩ đến hành động kỳ quái của quân Bắc Mạc ở trong rừng. Chặt nhiều cành cây như vậy, không biết bọn thác tử định sử dụng vào việc gì. Nghĩ tới, nghĩ lui, Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên biến sắc mặt. Trong đầu A Mạch vẫn còn đang thèm thuồng mấy con cá dưới khe suối, chợt nghe thấy Đường Thiệu Nghĩa. Ai nha, một tiếng đầy hoảng sợ, gấp gáp nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Đường Thiệu Nghĩa nắm chặt quyền đứng lên, vòng vo tại chỗ hai vòng, sau đó hướng về phía A Mạch oán hận nói. Đúng dàn kế của bọn thác tử rồi, bọn thác tử chặt cành cây, chính là bù ở sau lưng đuôi ngựa nhằm che mắt người khác, tấn công thành Thái Hưng chỉ là giả, chỉ sợ là bọn chúng lại có dụng tâm khác. Đường Thiệu Nghĩa nói xong, A Mạch thiếu chút nữa cũng ai nha theo. Một tiếng thốt ra, bất quá câu ai nha của nàng là vì Đường Thiệu Nghĩa như thế nào lại nghĩ ra nhanh như vậy. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Vừa rồi mạnh miệng nói thế, lúc này biết làm thế nào để thu hồi lại đây? Trong lòng vốn nghĩ, họ Đường chỉ là một tên thất phu lỗ mãng, giờ đối với hắn đã đánh giá cao hơn một chút. A Mạch thấy bộ dáng của Đường Thiệu Nghĩa như vậy, cũng không chọc phá. Thầm nghĩ không biết hắn rốt cuộc nghĩ thấu được bao nhiêu. Vì thế liền làm bộ lẫn lộn hỏi. Đường tướng quân, ngài nói thế là có ý tứ gì? Thác tử có gian kế gì? Đường Thiệu Nghĩa cũng không nói nữa, chỉ nhíu chặt mày bước đi thong thả. Trong đầu nghĩ, nếu Bắc Mạc đánh Thái Hưng chỉ là nghi binh, như vậy bọn họ rút cuộc muốn làm gì? Người Bắc Mạc hướng phía Tây Hồ Đông Cảnh mà đến, hiện tại bọn chúng ở khu vực rừng núi phía đông thành Hán Bảo. Đại đội kỵ binh không có khả năng trèo đèo lội suối, mà hướng Nam là đường đi đến Thái Hưng. Như vậy, chẳng lẽ lại là đi về phía Bắc? Nhưng ở phía Bắc là thành nào? Không có cứ điểm quân sự gì trọng yếu ở đây cả. Vậy thì quân Bắc Mạc vì cái gì bỏ lại thành Thái Hưng mà đi về hướng Bắc? Dự Châu, chỉ có thể là Dự Châu. Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên trầm giọng nói, đi về phía đông bắc là thành Dự Châu, đó là cửa ngõ để tiến vào Bình Nguyên. Chỉ cần đoạt được Dự Châu, Thiết Kỵ Thác Tử liền chặn được cổ họng của Nam Hạ ta là Giang Bắc, rồi lúc đó mới tấn công thành Thái Hưng. Lúc đó từ phía bắc lại có thể giương lên một mũi tên tấn công vào Nam Hạ, cùng thủy quân tạo thành Nam Bắc giáp công chi thế, hay cho lũ Thác Tử bắt mạt, tâm địa thật là ác độc. Đường Thiệu Nghĩa dương mắt nhìn về phía A Mạch, trong ánh mắt không che giấu được sự hưng phấn. Hắn đột nhiên nhìn ra mưu kế của Bác Mạc, trong lòng vừa tức giận lại vừa kích động. Tức giận vì người Bác Mạc giả dối, kích động vì mình đã khám phá ra gian kế của bọn chúng. Nam tử khi ra trận, nhất là làm cái chức quan không lớn không nhỏ như hắn, đều hy vọng mình có thể một trận thành danh đi vào sử sách, mà hiện tại cơ hội tựa hồ đang hiện ra trước mắt, bảo sao hắn không kích động cho được. A Mạch nhìn Đường Thiệu Nghĩa không nói lời nào. Nàng mặc dù đoán được Bắc Mạc tấn công thành Thái Hưng là giả, nhưng nàng đối với chiến sự không hiểu biết nhiều, cho nên cũng không miệt mài suy đoán xem mục tiêu của Bắc Mạc rốt cuộc là gì. Hiện tại, nghe Đường Thiệu Nghĩa nói Bắc Mạc nhất định sẽ tấn công Dự Châu, như vậy thành Dự Châu chính là sống chết cũng không thể đi, bằng không chẳng phải lại là đi ra chiến trường sao? Một cái thành Hán Bảo nho nhỏ mà còn thê thảm như vậy, trong khi Dự Châu so với thành Hán Bảo lớn hơn rất nhiều, không biết còn phải chết bao nhiêu mạng người. Cho nên, trong lòng A Mạch đã hạ quyết tâm, Dự Châu dù chết cũng không thể đi, nàng có thể từ trên tường thành Hán Bảo còn sống mà đi xuống đã là quá may mắn rồi, không thể lại may mắn lần thứ hai như thế ở trên tường thành Dự Châu. Mẫu thân nàng từng nói, con người không thể đi khiêu chiến với ông trời. Đó chính là điểm mấu chốt. Bất quá, nghe Đường Thiệu Nghĩa nói ra gian kế của quân Bắc Mạc, A Mạch trong lòng có chút cho là không đúng. Dự Châu bất quá chỉ là một tòa thành trì, bỏ qua Thái Hưng mà tấn công Dự Châu, nàng không thấy tốt đến như vậy. Nếu là nàng, ngược lại sẽ áp dụng chiến thuật vây thành đánh viện binh, tựa như lời phụ thân đã từng đề cập, vì chỉ có tiêu diệt sinh lực địch mới là điều trọng yếu nhất trong chiến tranh. Một thành trì dù có lợi hại đến đâu thì về lâu về dài cũng không có gì đáng sợ. A Mạch, chúng ta sẽ tới Dự Châu. Đường Thiệu Nghĩa đem đứa nhỏ một lần nữa buộc trên lưng, nói xong nhấc người đi về phía trước. Từ Tướng Nhi nghe bọn họ nói mà cảm thấy hồ đồ, một chút chủ ý đều không có, cũng muốn đứng lên đi theo. A Mạch ngăn bọn họ lại nói, chờ một chút, Đường Tướng Quân, người nói Thác Tử nhất định sẽ tấn công chiếm thành Dự Châu. Nhưng từ thành Hán Bảo đi Dự Châu sẽ phải qua đường núi rừng, không phải đã nói đại đội kỵ binh của Thái Tử không thể vượt rừng núi hay sao? Vậy thì bọn họ đi như thế nào? Đường Thiệu Nghĩa đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nghe A Mạch hỏi liền giải thích. Cách hơn 300 dặm về phía bắc của khu rừng này, có một vùng địa thế rất bằng phẳng. Nếu Thái Tử nhất định tấn công Dự Châu, tất nhiên sẽ đi qua nơi đó. Tuy tốc độ của kỵ binh rất nhanh, nhưng dù sao cũng phải đi đường vòng. Chúng ta mau đi thôi, như thế chẳng những có thể tới Dự Châu để cảnh báo, còn có thể bố trí mai phục trong sơn cốc. Đến lúc đó sẽ giết sạch lũ Thác Tử, khiến chúng trở tay không kịp. A Mạch ngoài mặt thì lắng nghe Đường Thiệu Nghĩa phán đoán cục diện trong cuộc chiến, trong lòng thì âm thầm cân nhắc làm thế nào để tránh khỏi cục diện phải ra chiến trường. Đường Thiệu Nghĩa nói thì đơn giản, nhưng A Mạch biết, lần này đi Dự Châu sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất là nàng, nhiều lắm cũng chỉ là một tên lính quan, nên khi ra trận giết địch, tất nhiên là sẽ bị xua lên phía trước. Khi đã thực sự ở trên chiến trường rồi, thì cho dù có muốn giả chết cũng không dễ. Người bắn bạc lại đều là kỵ binh, không cẩn thận, có khi lại bị vó ngựa giẫm nát như cái bánh thịt. Đường Tướng Quân, A Mạch có một biện pháp, không biết có nên nói ra hay không? A Mạch đột nhiên hỏi. Đường Thiệu Nghĩa chính là sốt ruột, nhanh muốn hướng đến Dự Châu, bởi vì bọn họ đã đi theo hướng đông nam hơn nửa ngày đường rồi. Giờ đi Dự Châu, sẽ phải quay lại quãng đường không phải là ngắn. Thời gian vốn đã khẩn cấp, không nghĩ tới A Mạch lại nêu lên một cái vấn đề. Đường Thiệu Nghĩa có chút vội vàng nói, có chuyện gì cứ nói ra, không nên luôn giữ ý như vậy. Người lính chân chính là người lúc nào cũng phải mạnh mẽ, quả quyết. Những nghi thức xã giao kiểu này chỉ có bọn tú tài vô dụng mới chú trọng mà thôi. Nam nhân trong quân đội không phải tuân theo những thứ đó. A Mạch bèn nói. A Mạch không hiểu quân sự. Những lời Đường tướng quân vừa nói mặc dù đều có đạo lý, nhưng A Mạch cảm thấy Thành Thái Hưng không thể không đi. Tuy nói rằng Thái tử có chia quân đi dự châu, song chúng ta cũng không nhìn thấy bọn chúng tiến đến Thành Thái Hưng cũng không ít. Kể ra nếu chúng bày kế nghi binh, thì Thành Thái Hưng cũng không thể không lo. Báo tin chỉ cần một người là được. Đường tướng quân chạy tới Dự Châu mà ta sẽ đi Thái Hưng. Như vậy bất luận Thái tử có quỷ kế gì, chúng ta đều có sự chuẩn bị. Như vậy chẳng phải là càng thêm ổn thỏa hay sao? Đường Thiệu Nghĩa làm sao dự đoán được. A Mạnh trong lòng có tính toán nhỏ nhặt. Nghe A Mạnh nói quả thực có chút đạo lý. Còn tưởng rằng nàng toàn tâm toàn ý. Thoáng cân nhắc một chút liền nói. Như vậy cũng tốt. Chúng ta chia nhau chạy tới Dự Châu cùng Thái Hưng. Nhất định phải đưa tin tức về âm mưu của Lũ Thác Tử. Nói xong lại tháo dấu hiệu giáo ý băng đồng trên người xuống đưa cho A Mạch. Người đi Thái Hưng, lấy cái này làm bằng chứng đi gặp thủ thành Vạn Lương đại nhân. Như vậy có khả năng làm cho Vạn đại nhân ra khỏi thành, công kích Thái tử bắt mạng. Sau đó cứ viện Dự Châu. Đường Thiệu Nghĩa lại cảm thấy cấp bậc của mình cùng Vạn đại nhân cách rất xa nhau. Dùng khẩu khí này nói chuyện cùng trưởng quan quả thật không ổn, lại sửa lại. Quên đi. Người chỉ cần đem tình hình báo cáo rõ lên Vạn đại nhân hẳn sẽ an bài. A Mạch gật đầu, trịnh trọng đón lấy tấm phù hiệu cất ở trong người. Lúc này, Từ Tú Nhi lại gần, thấy Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch đều không nói mình sẽ đi nơi nào, mắt có chút hồng lên, chần chừ hỏi. Vậy còn ta nên làm gì bây giờ?